Kiều thê như vân, chương 845, Láo, góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Tông Hàn đại quân rốt cục cũng tới vùng Đại Định Phủ. Trên cái cổ đạo hoang vu này, khắp nơi đều là một đống bừa bộn, gió bắc lạnh lùng thổi qua, lại có vài phần cảm giác giống như đã từng quen thuộc. Phương Bắc tuyết rơi rất sớm, tuy là cuối mùa thu, tuyết như là lông ngỗng, nhẹ nhàng bay, liền ào ào rơi xuống, cũng may, người nữ chân không sợ lạnh, chỉ là, lặn lội đường xa mà tới, chiến mã thật sự không chịu đựng nổi. Ngựa đối với người nữ chân mà nói, so với điểm chí mạng còn trọng yếu hơn, bởi vậy, tuy cách Đại Định Phủ còn 20 dặm, Hoàn Nhan Tông Hàn vẫn hạ mệnh lệnh cắm trại, lại để cho sĩ tốt mệt mỏi từ từ nghỉ tạm. Thám báo nữ chân được thả ra ngoài, nhưng lại thoáng cái như là kẻ điếc mù lòa, một điểm tin tức cũng không thể dò xét được, cái này lại làm cho trong lòng Hoàn Nhan Tông Hàn ẩn ẩn có chút bận tâm. Quân lính tản mạn cùng lưu dân xung quanh thật sự quá hung hăng ngang ngược, thậm chí dám hướng nữ chân kỵ binh khiêu khích, nếu không phải thân nhận mệnh lệnh vua, không dám chậm trễ, hắn thực hận không thể quét ngang kinh đô đạo, hung hăng mà càn quét những quân lính tản mạn lưu lại ở các nơi một lần. Tuy người nữ chân cường tráng, nhưng tại đây dù sao cũng không phải là chỗ bọn hắn sinh sống, chính là lời nói cũng không tương thông, hơn nữa, thường xuyên có sự kiện thám báo bị tập kích lại khiến cho nữ chân kỵ binh giống như con ruồi không có đầu, không biết tin tức xung quanh thế nào. Hoàn Nhan Tông Hàn chỉ có cách lựa chọn vùi đầu chạy đi, chỉ cần kịp thời đuổi tới Đại Định Phủ, tất cả sự tình đều dễ nói. Bọn kỵ binh nữ chân đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, đều tự cắm trại ngủ lại tại chỗ cái nơi trú quân này giữa núi, phía trước nhìn vào hồ, mặt hồ đã kết thành tầng một băng, quang mang ánh sáng chiếu lên lập lòe. Lúc này mặc dù còn chưa vào đêm, nhưng sắc trời đã muốn ảm đạm vô quang, tuyết bay là tả đầy trời, cách đó không xa, trên rừng tùng bịt kín tầng một màng tuyết trắng phao phao, phóng mắt nhìn sang, có một loại mênh mông thê mỹ nói không nên lời. Mà lúc này, lại có một đội nữ chân kỵ binh phi ngựa đi ra ngoài, hướng Đại Định Phủ truyền lại tin tức, đơn giản là đem tin tức đại quân Hoàn Nhan Tông Hàn đã sắp đến nơi thông báo cho quân Kim ở Đại Định Phủ, sáng sớm ngày mai chuẩn bị công việc nghênh đón, vân vân. Chờ đến vào đêm, tuyết rốt cục cũng ngừng, người nữ chân mệt mỏi đi ra khỏi lều trứng, đốt đống lửa lên, uống rượu ngon tinh khiết và thơm vào. Trong khoảng thời gian ngắn, cái đại doanh vốn là rất bình an kia thoáng chốc lại bắt đầu phi thường náo nhiệt, chính là Hoàn Nhan Tông Hàn lo lo lắng lắng cũng hào hứng tới, triệu tập chúng tướng tụ ẩm trong lều trướng. Vài chén rượu hạ xuống dạ dày, cảm giác bốc đồng chồng chất, Hoàn Nhan Tông Hàn bỗng nhiên nhổm thân thể khôi ngô như cột điện bằng sắt dậy, kiêu ngạo mà giơ chén rượu ra châu nhỏ lên, hô to một tiếng, tức thì lại làm cho không khí tiệc rượu đạt đến mức cao trào bừng bừng. Chính giữa lều lớn, thì là cái giá đỡ dựng lên, trên đó là một đống lửa, một con cừu non đã bị lột ra mở ngực bể bụng, dùng xiên sắt xiên lên, do vài tên thân binh loay hoay, trong chốc lát sau, màu ánh sáng con dê kia dần dần trở nên vàng óng, tản mát ra mùi thịt mê người. Trong lều trướng cũng lập tức ấm áp lên, Hoàn Nhan Tông Hàn không khỏi tiếc nuối, nói. Đáng tiếc không có nữ nhân, phía dưới, mấy vạn phu trường, góc truyện audio.com, cười nói là một đoàn, một gã người Kim nói. Tướng quân muốn nữ nhân ta sẽ đi buộc một người đến. Người khác nói, ngày mai vào Đại Định Phủ, còn sợ không có nữ nhân sao? Mọi người cười cười, trong cơ thể Hoàn Nhan Tông Hàn đầy lửa nóng, trên mặt bị trong nhiệt khí lều trướng hun đến đỏ bừng, cười to nói. Nói cũng đúng, lừa bịp lỗ xem tiểu tử kia thấy thúc thúc hắn, chẳng lẽ còn keo kiệt mấy con đàn bà sao sao? Ha ha, lừa bịp lỗ xem chính là nhũ danh của nữ chân lục hoàng tử Hoàn Nhan Tông Tuyển, Hoàn Nhan Tông Hàn gọi thẳng nhũ danh lục hoàng tử, trên mặt có phần có vài phần ý tư kiêu căng. Không nói Hoàn Nhan Tông Hàn hắn là tộc thúc của Hoàn Nhan Tông Tuyển, huống chi còn quan hệ vô cùng tốt cùng A Cốt Đà. Còn nữa, lục hoàng tử kia trời sinh có bệnh không tiện nói ra, người nữ chân gần đây kinh yêu dũng sĩ, lục hoàng tử không hiểu cưỡi ngựa bắn cung, chưa bao giờ dẫn qua binh hay lên trên ngựa. Người như vậy, trong lòng Hoàn Nhan Tông Hàn cũng rất xem thường, đây cũng không phải hắn tận lực tùy tiện vô lễ như thế, hoàn toàn là cảm xúc lơ đãng toát ra. Đám vạn phu trường cũng lơ đễnh, bắt đầu cười vang lên. Đang nói, một gã nữ chân thân binh từ bên ngoài tiến đến, nói. Chủ tử, sứ giả của lục hoàng tử đến. Sứ giả, sắc mặt Hoàn Nhan Tông Hàn xẹt qua một tia không thích, lập tức buông chén sừng trâu, lạnh giọng nói. Bố Kiệt đâu rồi, vì cái gì hắn không trở lại thông báo? Bố Kiệt là một gã thiên phu trưởng dưới trướng Hoàn Nhan Tông Hàn, xây dựng cơ sở tạm thời xong, về sau, Hoàn Nhan Tông Hàn liền mệnh lệnh hắn mang theo một chi kỵ binh, đi Đại Định Phủ thông báo cho quân coi giữ trước. Hiện tại bố Kiệt không trở lại, lại là sứ giả lục hoàng tử đến, tại đây khẳng định có chuyện gì đó ẩn ở bên trong. Sắc mặt Hoàn Nhan Tông Hàn âm trầm, phảng phất như muốn ăn sống nuốt tươi thân binh thông báo dưới trướng, quát to một tiếng. Nói mau, chủ tử, thân binh Lý Nha Lý Nhí nói. mới vừa nghe sứ giả kia nói. Bô Lỗ tướng quân trong lúc nói chuyện xúc phạm Lục hoàng tử, điện hạ đã đánh cho hắn một trận. Phanh, Hoàn Nhan Tông Hàn mãnh liệt vỗ bàn, phát ra một tiếng giòn vang, chỉ thấy trong đôi mắt Hoàn Nhan Tông Hàn xẹt qua một tia sát cơ cắt ngang lời thân binh nói, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Bố Kiệt là nô tài của ta, nô tài phạm sai lầm, cũng có thể để cho ta tự mình đến xử trí. Phải, phải, thân binh kia không ngớt lời nói phải. Trong lều chứng, đám vạn phu trưởng cũng đều thu liễm dáng tươi cười lại, đổi sang vẻ mặt ngưng trọng. Bố Kiệt là tâm phúc của Hoàn Nhan Tông Hàn, bây giờ lại bị Lục hoàng tử đánh cho một trận, cũng khó trách Hoàn Nhan Tông Hàn muốn tức giận. Chỉ là, Lục hoàng tử gần đây trời sinh tính nhu nhược, xưa nay toàn bị người khinh thường, như thế nào hôm nay lại động can qua lớn đến như vậy? Trong lòng Hoàn Nhan Tông Hàn rất tức giận, nhưng dù sao vẫn là bận tâm thân phận Lục hoàng tử, thanh âm hung ác nói. Còn lo lắng cái gì? Đi gọi sứ giả kia tiến đến, thần binh như được đại xá chạy mau đi ra, một lát sau, rèm lều lớn được cuốn lên, lại là một người cạo sạch chỏm đầu trước sau đầu chảy bím tóc to bằng đồng tiền tiến đến, người này sắc mặt trắng nõn, bờ môi khẽ mím, đôi mắt có vài phần vênh váo. Hắn liếc nhìn chung quanh ánh mắt mới rơi vào trên người Hoàn Nhan Tông Hàn, sau đó mới xoay người, đưa tay lên ngực hành lễ, nói. Bái kiến tướng quân, Hoàn Nhan Tông Hàn lạnh lùng liếc nhìn, góc chuyện audio.com. Người nữ chân sắc mặt trắng nõn này, ý khinh miệt lơ đãng mà hiện ra trong lòng nghĩ, lừa bịp lỗ xem kia quả nhiên là người nhu nhược, suốt ngày pha trộn cùng một con gà con da non ở một chỗ, có thể trở thành một gã dũng sĩ nữ chân sao? Hoàn Nhan Tông Hàn hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh miệt nói. Người tên là gì? Nô tài Tác Mộc Nhĩ. Hừ, Hoàn Nhan Tông Hàn lại khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, Tác Mộc Nhĩ trong lời nói nữ chân là ý tứ chỉ sói, mà người nữ chân này, lại tựa như một con chim cút không công mà nát bét một cái tên tốt. Hắn lạnh lùng nói, lừa bịp lỗ xem sống ở đây có tốt không? Tác Mộc Nhĩ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hồi bẩm tướng quân, Lục hoàng tử sống rất tốt, trên mặt Hoàn Nhan Tông Hàn trồi lên vẻ cười lạnh nói. Hắn đương nhiên trôi qua rất tốt, phụ hoàng, thúc phụ của hắn còn có cả huynh đệ của hắn, đều ở trên chiến trận chém giết tựa như hải đông thanh kiếm ăn trên vùng quê, mà lừa bịp lỗ xem chỉ cần há miệng là được rồi. Tác Mộc Nhĩ liếm liếm miệng, không dám tán đồng lời Hoàn Nhan Tông Hàn nói. Tính tình Hoàn Nhan Tông Hàn vội vàng sao động, lại sùng bái vũ lực xem thường Lục hoàng tử là chuyện đương nhiên, hơn nữa, vào hôm nay, Bố Kiệt bị Lục hoàng tử đánh cho, rõ ràng chỉ phân phó một sứ giả đến liên hệ cùng Hoàn Nhan Tông Hàn, các loại bực tức như thế, Hoàn Nhan Tông Hàn không nổi giận cũng đã rất cho Lục hoàng tử mặt mũi. Hoàn Nhan Tông Hàn lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói. Lừa bịp lỗ xem gọi ngươi tới, rốt cuộc là vì cái gì? Tác Mộc Nhĩ giữ vững tinh thần, nói. Lục hoàng tử nói, tin tức về quân Tống, hắn sớm đã biết cũng biết viện quân của tướng quân đang đến. Sau đó thì sao? Tác Mộc Nhĩ ngạc nhiên nói. Sau đó, còn có cái gì sau đó? Hoàn Nhan Tông Hàn giận dữ nói. Ngày mai, đại quân muốn vào thành, lừa bịp lỗ xem thân là chủ nhân, chẳng lẽ không đi ra đón chào sao? Hừ, ta cùng các dũng sĩ liên tục chạy 7-8 ngày đường đến đây, người kiệt sức ngựa hết hơi, chẳng lẽ không có khao thừa ân sao? Nhưng Tác Mộc Nhĩ lại chấn định nói. Nô tài nghĩ, Lục hoàng tử quả thật có phân phó qua, nói là mời tướng quân tạm thời mang binh đóng quân ở bên ngoài thành. Bốp, tính nóng của Hoàn Nhan Tông Hàn rốt cục hừng hực mà bốc cháy lên, đôi mắt xẹt qua sát cơ dày đặc, một cước đá văng bàn đá trước người ra, trong lều chứng một mảnh bừa bộn, cả con cừu non đã nướng đến nửa chiên kia cũng rơi vào trong lửa, lập tức phát ra một mùi khét dày đặc. Các vạn phu trưởng còn lại nghe xong lời Tác Mộc Nhĩ nói, cũng đều nhíu hai hàng lông mày, nhe răng cười lạnh. Tác Mộc Nhĩ thấy thế, lập tức quỳ xuống, nói. Xin tướng quân thứ tội, nô tài cũng chỉ truyền lời cho Lục hoàng tử điện hạ nói, đại định phủ mới vừa vặn an ổn, nếu đại quân vào thành, không tránh khỏi sẽ gây ra chuyện hỗn loạn, hơn nữa, tướng quân chỉ quân. Tác Mộc Nhĩ dường như ý thức được không đúng, vội vàng sửa lời nói. Đến lúc đó, hoàng tử điện hạ tự nhiên sẽ mang theo dê bò rượu ngon đi ra khao thưởng dũng sĩ đại kim chúng ta. Câm mồm, Hoàn Nhan Tông Hàn hét lớn một tiếng, cắt ngang lời Tác Mộc Nhĩ nói, lập tức dùng ngón tay chỉ vào mặt Tác Mộc Nhĩ, nói. Những lời này, là lừa bịp lỗ xem nói. Tác Mộc Nhĩ không dám nói đúng, cũng không dám nói không phải. Điều này lại làm cho Hoàn Nhan Tông Hàn càng thêm tin tưởng, Hoàn Nhan Tông Hàn không khỏi cười lành lạnh, nói. Tốt tốt, bây giờ ngươi trở về, nói. Góc chuyện audio.com, cho lừa bịp lỗ xem, nói cho hắn biết thúc phụ của hắn đã biết ý của hắn rồi. Tác Mộc Nhĩ khom người hành lễ, chạy trối chết ra ngoài. Một đống bừa bộn trong lều trứng, ngọn đèn lập lòe, đám thân binh đi thu thập dê con nướng cháy cùng dụng cụ pha rượu trên mặt đất, đám vạn phu trưởng mỗi người sắc mặt như tro tàn, ánh mắt đều rơi vào trên người Hoàn Nhan Tông Hàn. Tay Hoàn Nhan Tông Hàn không khỏi đưa lên vuốt hai chòm râu trên mép, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Cái con gà con Bạch Sơn Hắc Thủy này, rõ ràng dám nói lời như vậy, chính là đại vương ở chỗ này, cũng sẽ không tùy tiện vô lễ dũng sĩ tôn quý trong tộc như thế, hắn ở trong thành hưởng phúc lại bắt dũng sĩ ở ngoài thành, gió lạnh thổi ngày phơi nắng, hừ. Vô liêm sỉ, trong lòng tức giận Hoàn Nhan Tông Hàn đã đạt đến điểm tới hạn, đôi mắt quét qua mọi người trong lều, nổi giận đùng đùng nói. Mọi người thấy thế nào? Đám vạn phu trưởng lúc này cũng đã nổi giận, quan niệm tôn ti của người nữ chân lúc này vẫn dừng lại tại giai đoạn thị tộc, đối với một người hoàng tử nhu nhược cũng không có quá nhiều tâm kính sợ, một người vạn phu trưởng thấp lùn nói. Mấy ngày nữa, tuyết muốn rơi nhiều hơn rồi, vì chạy đi nhanh, chúng ta cũng không mang đến quá nhiều quần áo, nếu không được vào thành, đám quân lính sẽ bị lạnh. Một vạn phu trưởng khác nói. Huống hồ hiện tại quân Tống tùy thời nhưng có thể đến đây, tại trước khi đuổi giết quân Tống, sao có thể để cho các dũng sĩ ăn đói mặc rách. Thành này, không thể không tiến vào. Đúng, đúng, không thể không tiến vào trong. Mọi người cùng đánh trống reo hò. Đôi mắt Hoàn Nhan Tông Hàn lóe lên một cái, lập tức bắt đầu cười lành lạnh, nói. Đúng, vào thành, sáng sớm ngày mai, ta muốn vào thành, ta lại muốn nhìn xem ai dám ngăn cản ta. Bằng con gà con lừa bịp lỗ xem kia sao. Hừ, nếu nói đây là mệnh lệnh của Hoàn Nhan A Cốt Đà, Hoàn Nhan Tông Hàn cũng không dám vi phạm, về phần Hoàn Nhan Tông Tuyển, hắn lại hoàn toàn không để vào mắt một người hoàng tử mà thôi. Bình thường nhìn thấy, xem tại mặt mũi thân thích còn kính hắn một phần, hôm nay Hoàn Nhan Tông Tuyển dám vô lễ đối với chính mình, thành này chính là không vào cũng phải vào, hơn nữa, chẳng những muốn vào còn phải quang minh chính đại mà đi vào. Hoàn Nhan Tông Hàn một cước đá văng vật lẫn lộn dưới chân ra, nghiêm mặt nói. Truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai, lúc mặt trời thức dậy, toàn quân nhổ trại xuất phát, ta tự mình dẫn đội, nếu ai dám ngăn cản chúng ta vào thành, lập tức bắt lấy, về phần tiểu tử lừa bịp lỗ xem kia, không cần phải để ý tới, đại kim quốc không phải do hắn định đoạt. Đám vạn phu trưởng kích động mà đưa tay lên ngực cùng nói. Tuân mệnh, sáng sớm ngày hôm sau, đại quân nữ chân nhổ trại rời đi, Hoàn Nhan Tông Hàn mặc một thân giáp da trâu, lạnh lùng mà chở mình lên ngựa, lưng hổ ưỡn thẳng, cả người giống như chiến thần, một đôi tròng mắt vươn về phương hướng cực xa, bắt đầu chậm rãi dục ngựa bên dưới háng chạy đi. Tại phía sau hắn, vô số kỵ binh giống như trường xà, bắt đầu khởi động kéo dài vài dặm không ngớt. Sáng sớm, sương mù dày đặc lại khiến cho cả bầu trời đều trở nên mơ hồ, thị lực có thể đạt được cũng không quá khoảng cách 20 trượng phía trước. Sương mù dày đặc như vậy căn bản không thích hợp hành quân, nhưng Hoàn Nhan Tông Hàn lúc này một bụng oán khí càng nói xác thực hơn, là một loại tức giận không muốn chịu thua. Góc truyện audio.com, dùng địa vị siêu nhiên của hắn, một người cháu trai có bệnh không tiện nói ra, lại dám tùy tiện vô lễ như thế, nếu cái này truyền đi chẳng phải là sẽ bị người khác chê cười hay sao? Hôm nay, nhất định phải cho tiểu tử kia một điểm nhan sắc nhìn xem. Hoàn Nhan Tông Hàn cơ hồ có thể liệu định, Hoàn Nhan Tông Tuyển sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi hắn từ trên trời giáng xuống, mà Hoàn Nhan Tông Hàn hắn, với tư cách tộc thúc nên làm như thế nào đây? Hoàn Nhan Tông Hàn một bên đập roi vào ngựa, vừa nghĩ. Sau lưng, một gã vạn phu trưởng lập tức chạy tới, nói. Tướng quân, sương mù lớn như vậy, có phải là nên nghỉ một chút rồi hay đi? Hoàn Nhan Tông Hàn lạnh lùng cười một tiếng, nói. Không cần, phụ cận không có quân Tống, hiện tại chúng ta liền vào thành, tránh để bị tiểu tử kia giễu cợt. Tiểu tử kia tự nhiên là Chỉ Lục hoàng tử, Hoàn Nhan Tông Hàn dám xưng hô như thế, nhưng vạn phu trưởng không dám, liền không khuyên nữa, chăm chú theo đuôi Hoàn Nhan Tông Hàn. Đoạn đường này bôn ba, bởi vì đêm qua tuyết rơi xuống nhiều, trên mặt đất tràn đầy lầy lội, ngựa không chạy nhanh nổi, đành phải chậm rãi mà nhúc nhích. May mắn tại đây đã cách đại định phủ không xa, cho nên, bọn kỵ binh nữ chân cũng đều buông lỏng đề phòng, có vài phần tâm tình kết đội ngắm cảnh. Qua nửa canh giờ, sương mù mới tản đi một ít, đã có thể ngắm nhìn dãy núi chỗ xa, phảng phất như đang di động ở giữa không trung, ngoài ra còn có thể chứng kiến rừng tùng ướt sũng tí tách trong sương mù kia. Năm vạn kỵ binh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, rầm rầm. Rầm rầm, vạn ngựa lao nhanh, phảng phất như muốn long trời lở đất. Cách chương.